Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Kawatasuya, có thể đi với chúng tôi được chứ? Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, 5 người diện vest đen bao vây lấy cậu. Hả? Angry há miệng thể hiện sự bực tức đầy khó hiểu. Tao từ chối. Vậy chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh cưỡng ép. Thứ lỗi. Một lúc sau, 5 kẻ kia nằm la liệt dưới chân cậu. Cậu thở dốc khó nhọc nhặt túi hàng trên đất lên. Chết tiệt, nhìn đi. Bánh tiramisu của anh trai nát rồi. Độ cáu kỉnh cậu tăng cao. Bẹo má một tên đang đê mê. Nói đi, các người là ai? Muốn cái gì? Lão đại, muốn gặp cậu. Hả? Tao rời khỏi giới bất lương lâu rồi. Là thằng nào? Không đúng. Thân thủ của bọn này trông giống một tổ chức tội phạm. Một tổ chức như vậy sẽ không đi chiêu mộ một Omega. Là ngài Sakuraba bảo mời ngài đến cho lão đại. Méo biết, tụi bay muốn bắt cóc các Omega, nói thẳng. Chấm, vậy chúng có khai ra chúng là ai không? Mitsuya tách đũa. Không có, còn chưa kịp báo cảnh sát thì chúng đã chuồn mất. Dạo này vụ việc các Omega bị bắt cóc rồi sa vào đường dây buôn bán trái phép cực kỳ cao. Mày phải cẩn thận, đã bị đưa vào tầm ngắm của chúng rồi. Mày cũng nên. Mitsuya tiểu tụy tháo mắt kính ra. Đôi thâm quầng tích tụ lâu ngày. Chắc không cần đâu. Tao toàn du rú ở phòng làm việc chạy deadline. Làm gì có thời gian lông bông để bị bắt. Mà mày kể việc đó cho Smiley chưa? Cũng không chuyện gì to tát. Kể rồi. Anh ấy rất tức giận. Tao không muốn mình nhận được sự bảo bọc gò bó vì mình là một Omega. Mitsuya ha ha húp nước mì. Smiley không như thế. Nó là chiều chuộng mày đó. Anh trai nào chả lo cho em mình. Tinh tinh, chuông cửa kêu. Sao lại muốn đổi quán nhỏ này? Hai Tani Ran cúi đầu đi qua cửa. Angry, chào quý khách. Ran nhìn Angry khựng người. Như hiểu ra chuyện a lên một tiếng. Ẩn ý dòm chú em nhà mình. Rindu lảng tránh ông anh nhìn Angry. Angry. Ran trông Mitsuya quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi ấn tượng ở đâu trong miền ký ức. Cho đến khi nhìn tấm ảnh tu mần được trưng trong tiệm thì ngờ ngợ nhớ ra. Đội trưởng nhị phiên đội tu mần. Là cái người. Bị anh phang gạch. Suya. Smiley đạp cửa hối hả xông thẳng vào. Anh hai. Chấm. Suya trụng mì bị làm bất ngờ. Mitsuya sặc ớt. Hò khục khục vỗ ngực. Dường như mọi chuyện chưa diễn ra như cậu tưởng. Có Mitsuya trong quán làm Smiley an tâm thở phào một hơi. Lại trời không biết khi cậu đi giao mì về nhìn thấy trước quán có mấy tên vest đen đứng canh cửa thì đã hoảng hồn tới mức nào đâu. Smiley cười thật tươi với tất cả sự khó chịu chiếu khọ đối anh em Haitani. Haitani Ran. Rindu đang định sáp sáp ngồi ở quầy nhưng đã bị Nahoya tiễn vong ra bàn. Bàn xa Suya nhất, Ran lủi thủi ngồi chung bàn thằng em. Vô cớ bị dính đạn ghét bỏ. Oan chết, mì của quý khách. Smiley, nhẹ nhàng, đặt tô mì xuống bàn. Nếu muốn thì Smiley ước mình được úp thẳng tô mì vào mặt Rindu. Rindu đã gọi món mì của Angry. Nước dùng mì đỏ lừ khi húp vô cái mặt cũng như cái màu nước mì á. Rindu vừa húp thì cay bỏ mẹ. Sặc ớt, tức anh ách nhìn Nahoya nhưng không thể làm gì. Ông nhịn, tên nhóc con, Mitsuya, hai tên đó làm gì đắc tội Smiley à, không biết. Anh trai tùy hứng phục vụ món mì của mình cho người ta. Từ màu nước dùng trắng cho ớt pha đỏ đã đủ hiểu. Smiley hả hê vô cùng. Mitsuya chống cằm đánh giá Ran. Dáng người chuẩn. Angry. Không phải Hakai dáng cũng chuẩn sao? Siêu mẫu quốc tế. Dáng cao thì khoác trên người thứ gì cũng đẹp. Quan trọng là khí chất. Hakai cũng có. Chỉ cần mày ngỏ lời thì nó bay về nước ngay. Không hổ liên minh em út. Bênh nhau thật. Mitsuya buồn ngủ rụi rụi mắt cười trừ. Khí chất, Khí chất ở đây chính là khuôn mặt. Angry cảm thương dùm Hakai. Mitsuya, Smiley, sao mày chỉnh người ác thế? Smiley trở về quầy. Dòm Mitsuya lại dòm em trai nhà mình. Trong cả hai là không ai nhớ đó là anh em Haitani. Smiley cũng có phần thở phào trong lòng. Mitsuya thanh toán tiền. Chào tạm biệt. Nahoya, Mitsuya, tao lo được. Mitsuya, ra cửa nhìn người bên ngoài coi như cũng hiểu phần nào thái độ Smiley khi nãy. Gần đây các vụ mất tích của các Omega xuất hiện dày đặc trên diện rộng. Các đường dây buôn người, kinh doanh trá hình, mại dâm bằng cách lợi dụng cơ thể Omega ngày càng gia tăng. Đứng đầu tình nghi là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Phạm Thiên, và một số các tổ chức khác. TV phát bản tin thời sự. Kawata Nahoya, tệ thật, mai mốt ra ngoài phải có anh theo cùng. Hành xử phạm tội trước mắt pháp luật như vậy thì càng không dây vào càng tốt. Thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Số 1, Haitani Ran. Số 2, Haitani Rindu. Đặc biệt chú em Haitani Rindu ăn mì trong áp lực. Nahoya, à mà, anh càng không đồng ý em kết hôn mấy thằng tương tự vậy. Suya ngoan ngoãn gật đầu. Rindu suy sụp, Ran tấm rắc thưởng thức mì. Mấy cái topping thú vị phết. Cách chương.